Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 247, Liệu Y Y và Bạch Nhược Kỳ, 2. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói xong, chỉ nghe một tiếng ầm. Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ không hề né tránh mà đứng giáp mặt nghênh chiến. Một chiêu xuất ra, đem toàn bộ đòn tấn công của Liệu Y Y trả ngược lại. Liệu Y Y bị đánh bay ra ngoài võ đài. Cũng may Kim Vũ Vệ ở bên cạnh phản ứng kịp thời. Bay đến bắt lấy Liệu Y Y, nhưng mặc dù như vậy, nàng vẫn bị một chiêu tàn độc kia của Bạch Nhược Kỳ đánh bị thương. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Chấm, biến hóa này thật quá sức đột ngột. Vừa nãy là Liệu Y Y khí thế mạnh mẽ. Không ngờ ngay cả một chiêu cũng chưa đánh được, thì đã bị Bạch Nhược Kỳ đánh bại rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy vô cùng khó tin. Tuy rằng nói Bạch Nhược Kỳ trước giờ luôn là đệ nhất cao thủ thiếu nữ của Nam Việt Quốc. Việc nàng có thể đánh bại Liệu Y Y sau khi thăng cấp cũng không phải là ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà, chiêu thức này là Liệu Y Y sau khi thăng đến khí huyền cảnh tầng thứ 7 dùng toàn lực đánh ra. Vậy mà ngay cả một cọng tóc của Bạch Nhược Kỳ cũng không thể động tới. Bạch Nhược Kỳ mạnh đến như vậy sao? Liệu Y Y vật vã đứng dậy. Sắc mặt nàng bây giờ đã trắng bệch. Ngươi, Bạch Nhược Kỳ, có phải ngươi cũng đã tăng cấp rồi không? Ngươi đã không còn là khí huyền cảnh tầng thứ 7 nữa rồi có đúng không? Bạch Nhược Kỳ hất cằm, gương mặt tuyệt sắc tràn đầy vẻ kiêu ngạo, đôi mắt tinh tế để lộ ra sự khinh thường. Ha ha, Liệu Y Y, ngươi đã phát hiện ra rồi sao? Ta thật không ngờ ngươi lại có thể ngu xuẩn đến bước này. Ngươi cho rằng khí huyền cảnh tầng thứ 7 là vô địch sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể tăng cấp, thì người khác cũng có thể. Liệu Y Y trừng mắt nhìn Bạch Nhược Kỳ? Không thể nào, không thể nào, ngươi 3 tháng trước vừa mới tăng cấp đến khí huyền cảnh tầng thứ 7. Nhanh như vậy sao có thể tăng cấp đến tầng thứ 8 chứ? Tầng thứ 8, Bạch Nhược Kỳ cười lạnh, xem cho kỹ đi, xem ta rốt cuộc là tu vi tầng thứ mấy. Nói xong, Bạch Nhược Kỳ liền phóng thích huyền lực trong cơ thể mình đến mức cực điểm. Trong chớp mắt, mọi người tại buổi yến hội đều cảm thấy áp lực đè nén. Khí huyền cảnh, tầng thứ 9, thái tử nhận ra, kinh ngạc cất tiếng, cái gì? Khí huyền cảnh tầng thứ 9. Đùa gì vậy chứ, Bạch Nhược Kỳ đã là khí huyền cảnh tầng thứ 9. Muốn lừa người ta sao? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi. Nàng sao có thể tăng cấp nhanh như vậy? Nếu nói là khí huyền cảnh tầng thứ 8 ta còn có thể tiếp nhận được. Tầng thứ 9, thật quá sức hư cấu. Nhưng mà đây là do Thái tử Điện Hạ nói ra. Làm sao có thể sai được? Các thiên kim tiểu thư ngồi ở dưới tu vi không bằng Bạch Nhược Kỳ. Cho nên chỉ có thể cảm nhận được tu vi của nàng ta mạnh hơn trước. Nhưng không thể nói rõ ra cụ thể là mạnh cỡ nào. Nhưng Thái tử Điện Hạ thì tu vi cao hơn Bạch Nhược Kỳ nhiều. Cẩn thận cảm ứng có thể phán đoán chính xác tu vi của nàng ta. Chấm, Bạch Nhược Kỳ lộ ra nụ cười đắc ý, xoay người cúi thân hành lễ với Hoàng đế. Sau đó lên tiếng, bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Kỳ Nhi tối hôm qua may mắn đột phá được khí huyền cảnh tầng thứ 9. Sự việc đột xuất nên chưa kịp bẩm báo với hoàng thượng. Vẻ mặt hoàng thượng lộ ra sự kinh ngạc, Kỳ Nhi thật sự đúng là cao thủ khí huyền cảnh tầng thứ 9. Kỳ Nhi ngươi mới có 15 tuổi đúng không? 15 tuổi đạt khí huyền cảnh tầng thứ 9. Quốc sư lúc trẻ dường như cũng là như vậy. Quốc sư vuốt chòm râu, cười đắc ý, đúng vậy. Đứa trẻ này quả không đơn giản. Thật không ngờ ngoài thái tử ra, Nam Việt quốc chúng ta còn có thiên tài xuất sắc như vậy. Cách chương.